Phẩm thứ hai, hòn đá. Một thời Thế Tôn trú ở Dương Xá trên núi Linh Thứu. Lúc bấy giờ Thế Tôn ngồi giữa trời trong bóng đêm tối và trời mưa từng hột một. Rồi ác ma muốn làm Thế Tôn sợ hãi hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, liền đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, xô những tảng đá lớn rơi xuống không xa Thế Tôn bao nhiêu. Rồi Thế Tôn biết được đây là ác ma, liền nói bài kệ với ác ma. Dầu ông làm chấn động toàn bộ núi Linh Thứu, cũng không làm rung động bậc giác ngộ giải thoát. Rồi ác ma biết được Thế Tôn đã biết ta, thiện thể đã biết ta, buồn khổ thấp vọng liền biến mất tại chỗ. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi Jayavana tại giường ông Anatha Bindika. Lúc bấy giờ Thế Tôn xung quanh có đại chúng bao vây đang thuyết pháp. Rồi ác ma suy nghĩ, Samon Gotama này xung quanh có đại chúng bao vây đang thuyết pháp, vậy ta hãy đến Samon Gotama và làm mờ mắt đại chúng ấy. Rồi ác ma đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên bài kệ này với Thế Tôn. Sao ngài lại rống lên, rống như loài sư tử, vô úy không sợ hãi trước hội chúng đông đảo? Nay ngài có địch thủ, chớ nghĩ ngài thắng trận. Thế Tôn nói, bậc đại hùng rống lên, vô úy trước đại chúng, Như Lai chúng mười lực, vượt tham ái ở đời. Rồi ác ma biết được Thế Tôn đã biết ta, thiện thể đã biết ta, buồn khổ thất vọng liền biến mất tại chỗ ấy. Phiến đá. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Dương Xá tại Madhakushi, vườn Nigadaya. Lúc bấy giờ chân Thế Tôn bị phiến đá gây thương tích. Thế Tôn cảm xúc khốc liệt, toàn thân đau đớn, nhói đau, đau nhức mãnh liệt, không thích thú, không vừa ý. Và Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác, nhẫn chịu không để tâm tư buồn nản. Rồi ác ma đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên bài kệ này với Thế Tôn. Sao ngài uể oải nằm, hay tìm thơ tìm giận, phải chăng việc sai biệt không chờ đợi ngài làm? Phải một mình cô độc trên ghế giường nằm ngồi, với gương mặt ngái ngủ, sao ngài ngủ như vậy? Thế Tôn nói, ta không uể oải nằm, không tìm thơ tìm giận, mục đích ta đã đạt, đâu có sầu muộn gì. Ta nằm ngồi một mình trên ghế giường vắng lặng, yên tĩnh ta nằm nghỉ, tâm từ thương chúng sanh, những kẻ ngực bị đâm, hỗn hển tim dồn dập, vẫn tìm được giấc ngủ, dầu bị thương tích nặng. Sao ta lại không ngủ, khi không bị thương tích, khi thức không âu lo, khi ngủ chẳng sợ hãi, ngày đêm không khởi lên, phiền não bận lòng ta. Ta không thấy tai hại một chỗ nào trên đời, do vậy ta nằm nghỉ, tâm từ thương chúng sanh. Rồi ác ma biết được Thế Tôn đã biết ta, thiện thể đã biết ta, buồn khổ thất vọng liền biến mất tại chỗ ấy. Tương ưng thích nghi. Một thời Thế Tôn trú ở Kosala tại một làng Bà La Môn tên là Eskasala. Lúc bấy giờ Thế Tôn xung quanh có đại chúng cư sĩ vây quanh đang thuyết pháp. Rồi ác ma suy nghĩ, Samon Gotama này xung quanh có đại chúng cư sĩ đoanh dây đang thuyết pháp, vậy ta hãy đi đến Samon Gotama và làm mờ mắt đại chúng này. Rồi ác ma đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên bài kệ với Thế Tôn. Thật không chút thích hợp để ngài giảng dạy người, giữa người thuận kẻ nghịch, chớ hành nghề đúng giữa. Thế Tôn nói, với lòng từ thương tưởng, bậc giác ngộ dạy người, giữa người thuận kẻ nghịch, Như Lai chân giải thoát. Rồi ác ma biết được Thế Tôn đã biết ta, liền biến mất tại chỗ ấy. Ý. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi Jayavana tại trường ông Anatha Bindika. Rồi ác ma đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên bài kệ với Thế Tôn: mọi hành tung của ý là bẫy sập trên không, chính với bẫy sập ấy ta trói buộc lấy ngài. Này vị Sa Môn kia, ngài chưa thoát khỏi ta. Thế Tôn nói: sắc thanh vị hương xúc làm tâm ý ưa thích, ta không ưa muốn chúng, ta vượt thoát ngoài chúng. Này kẻ tử ma kia, ông đã bị bại trận. Rồi ác ma biết được Thế Tôn đã biết ta, liền biến mất tại chỗ ấy. Bình Bát, trú ở Savatthi, lúc bấy giờ Thế Tôn đang thuyết pháp cho tỳ kheo về năm thủ uẩn, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, và các tỳ kheo ấy hết sức chú tâm, hết sức chú ý, tập trung mọi tâm tư, lắng tai nghe pháp. Rồi ác ma suy nghĩ, Sa môn Gotama này đang thuyết pháp cho các tỳ kheo về năm thủ uẩn, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, và các tỳ kheo ấy hết sức chú tâm, hết sức chú ý, tập trung mọi tâm tư, lắng tai nghe pháp. Vậy ta hãy đi đến Sa môn Gotama và làm mờ mắt các tỳ kheo ấy. Lúc bấy giờ có nhiều bình bát được đặt ra ngoài trời để phơi cho khô. Rồi ác ma biến hình thành con bò đực và đi đến các bình bát ấy. Rồi một tỳ kheo nói với một tỳ kheo khác: này tỳ kheo, con bò đực này sẽ làm bể các bình bát. Khi nghe nói vậy, Thế Tôn nói với các tỳ kheo ấy: này tỳ kheo, nó không phải là con bò đực, nó chính là ác ma muốn đến làm mờ mắt các ông. Và Thế Tôn biết được đây là ác ma, liền nói lên bài kệ cho ác ma: sắc thọ tưởng hành thức, cái ấy không phải tôi, cái ấy không của tôi. Như vậy đây ly tham, ly tham vậy tâm an, mọi kiết sử siêu thoát, dầu tìm mọi xứ sở ma quân không gặp được. Ác ma biết được Thế Tôn đã biết ta, liền biến mất tại chỗ ấy. Xứ, một thời Thế Tôn trú ở Tỳ Xá Ly, Đại Lâm, chỗ trùng cát giảng đường. Lúc bấy giờ Thế Tôn đang thuyết pháp cho các tỳ kheo về sáu xúc xứ, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, và các vị tỳ kheo ấy hết sức chú tâm, hết sức chú ý, tập trung mọi tư tưởng, lắng tai nghe pháp. Rồi ác ma suy nghĩ, Sa môn Gotama này đang thuyết pháp cho các tỳ kheo về sáu xúc xứ, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, và các tỳ kheo ấy hết sức chú tâm, hết sức chú ý, tập trung mọi tâm tư, lắng tai nghe pháp. Vậy ta hãy đi đến Sa môn Gotama và làm mờ mắt các tỳ kheo ấy. Rồi ác ma đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, ác ma hét lên một tiếng to lớn khủng khiếp, dễ sợ, như đất bị nứt vỡ. Rồi một tỳ kheo nói với một tỳ kheo khác: này tỳ kheo, tỳ kheo, hình như quả đất này bị nứt vỡ. Khi nghe nói vậy, Thế Tôn nói với tỳ kheo ấy: này tỳ kheo, không phải đất nứt vỡ, đó là ác ma đi đến để làm mờ mắt các ông. Rồi Thế Tôn biết được đây là ác ma, liền nói bài kệ cho ác ma: sắc thanh vị và hương cùng toàn bộ xúc pháp là thế vật rùng rợn, làm mê loạn ở đời. Đệ tử bậc chánh giác, chánh niệm vượt khỏi chúng, vượt thế lực ác ma như mặt trời sáng chói. Rồi ác ma biết được Thế Tôn đã biết ta, liền biến mất tại chỗ ấy. Đoàn thực, một thời Thế Tôn trú ở Magadha, tại làng Bà La Môn tên là Pankasala. Lúc bấy giờ tại làng Bà La Môn tên là Pankasala, lễ trao đổi tạm vật giữa nam nữ thanh niên đang được xảy ra. Rồi Thế Tôn đắp y, vào buổi sáng cầm y bát đi vào làng Bà La Môn Pankasala để khất thực. Lúc bấy giờ các Bà La Môn gia chủ ở Pankasala bị ác ma xâm nhập và quyết định chớ để Sa môn Gotama nhận được đồ ăn khất thực. Rồi Thế Tôn đi vào làng Bà La Môn tên là Pankasala để khất thực, giúp bình bát rửa sạch như thế nào, cũng đã trở về cùng với bình bát được rửa sạch như vậy. Rồi ác ma đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói với Thế Tôn: này Sa môn, ngài có nhận được đồ ăn khất thực không? Này ác ma, có phải ông làm cho ta không nhận được đồ ăn khất thực? Vâng, bạch Thế Tôn. Thế Tôn hãy đi vào làng Bà La Môn Bankasala một lần thứ hai nữa, và tôi sẽ làm để Thế Tôn nhận được đồ ăn khất thực. Thế Tôn nói: Ác ma làm điều ác để tấn công Như Lai. Này ác ma, vì sao ông có thể nghĩ rằng điều ác ông hại ta sẽ không có kết quả? Chúng ta sống sung sướng, những người không có gì, như chư thiên quan âm. Như chư thiên quan âm có hào quang sáng chói, lấy hỷ làm đồ ăn. Rồi ác ma biết được Thế Tôn đã biết ta, liền biến mất tại chỗ ấy. Người nông phu nhân duyên ở Savatthi, lúc bấy giờ Thế Tôn đang thuyết pháp cho các tỳ kheo về vấn đề liên hệ đến niết bàn, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Và các tỳ kheo ấy hết sức chú tâm, hết sức chú ý, tập trung mọi tâm tư lắng tai nghe pháp. Rồi ác ma suy nghĩ: Sa môn Gotama này đang thuyết pháp cho các vị tỳ kheo về các vấn đề liên hệ đến niết bàn, vậy ta hãy đi đến Sa môn Gotama để làm mờ mắt các tỳ kheo ấy. Rồi ác ma biến hình thành một người nông phu, mang trên vai một cái cày lớn, tay cầm một cây gậy đâm bò, đầu bù tóc rối, mặc đồ vải gai, chân lấm bùn nhơ đi đến. Sau khi đến nói với Thế Tôn: Này Sa môn, ngài có thấy con bò được không? Nhưng này ác ma, con bò được đối với ông là gì? Này Sa môn, mắt là của ta, sắc là của ta, thức xứ do mắt xúc chạm là của ta. Này Sa môn, ngài có thể đi đâu để thoát khỏi ta? Này Sa môn, tai là của ta, tiếng là của ta. Này Sa môn, mũi là của ta, hương là của ta. Này Sa môn, lưỡi là của ta, vị là của ta. Này Sa môn, thân là của ta, xúc là của ta. Này Sa môn, ý là của ta, pháp là của ta, thức xứ do ý xúc chạm là của ta. Này Sa môn, ngài có thể đi đâu để thoát khỏi ta không? Này ác ma, mắt là của ông, sắc là của ông, thức xứ do mắt xúc chạm là của ông. Và này ác ma, chỗ nào không có mắt, không có sắc, không có thức xứ xúc chạm, thời chỗ ấy không có hành xứ của ông. Này ác ma, này ác ma, tai là của ông, tiếng là của ông, thức xứ do tai xúc chạm là của ông. Và này ác ma, chỗ nào không có tai, không có tiếng, không có thức xứ do tai xúc chạm, thời chỗ ấy không có hành xứ của ông. Này ác ma, này ác ma, mũi là của ông, hương là của ông, thức xứ do mũi xúc chạm là của ông. Và này ác ma, chỗ nào không có mũi, không có hương, không có thức xứ do mũi xúc chạm, thời chỗ ấy không có hành xứ của ông. Này ác ma, này ác ma, lưỡi là của ông, vị là của ông, thức xứ do lưỡi cảm xúc là của ông. Này ác ma, chỗ nào không có lưỡi, không có vị, không có thức xứ do lưỡi xúc chạm, thời chỗ ấy không có hành xứ của ông. Này ác ma, này ác ma, thân là của ông, xúc là của ông, thức xứ do thân xúc chạm là của ông. Và này ác ma, chỗ nào không có thân, không có xúc, không có thức xứ do thân xúc chạm, thời chỗ ấy không có hành xứ của ông. Này ác ma, này ác ma, ý là của ông, pháp là của ông, thức xứ do ý xúc chạm là của ông. Và này ác ma, chỗ nào không có ý, không có pháp, không có thức xứ do ý xúc chạm, thời này ác ma, chỗ ấy không có hành xứ của ông. Này ác ma, sự vật được ngài nói, cái này là của tôi. Và những người đã nói, cái này là của tôi. Nếu ở đây có ý đối với sự vật ấy, như vậy này Sa môn, ngài không thoát khỏi ta. Thế Tôn nói, sự vật được ông nói, cái này không của tôi. Và những người đã nói, chúng không phải là tôi. Này ác ma, như vậy ông có biết được chăng? Cho đến ông không thấy, con đường của ta đi. Rồi ác ma liền biến mất tại chỗ ấy. Thống trị. Một thời Thế Tôn ở Gosala dưới chân núi Tuyết Sơn, tại một am thất nhỏ trong rừng. Trong khi Thế Tôn thiền tịnh độc cư, tư tưởng sau đây được khởi lên: có thể chăng cai trị mà không giết hại, không để người giết hại, không chinh phục, không khiến người chinh phục, không sầu muộn, không khiến người sầu muộn một cách đúng pháp. Rồi ác ma biết được tâm tư Thế Tôn như vậy, liền đi đến Thế Tôn. Sau khi đến nói với Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy cai trị, thiện thệ hãy cai trị không giết hại, không khiến người giết hại, không chinh phục, không khiến người chinh phục, không sầu muộn, không khiến người sầu muộn một cách đúng pháp. Này ác ma, ông thấy gì mà ông nói với ta như vậy? Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy cai trị, thiện thệ hãy cai trị, không giết hại, không khiến người giết hại một cách đúng pháp. Bạch Thế Tôn, bốn như ý túc đã được Thế Tôn tu tập, làm cho sung mãn, làm cho như thành cổ xe, làm cho như thành căn cứ địa, kiên trì chất chứa, khéo áp dụng. Và bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn muốn núi Tuyết Sơn, vua các loài núi trở thành vàng, Thế Tôn có thể quyết định như vậy, và ngọn núi có thể trở thành vàng. Thế Tôn nói: Dẫu cho cả ngọn núi trở thành toàn vàng ròng, cho đến quá gấp đôi cũng không thỏa mãn được tham vọng của một người. Biết vậy để hành trì, ai thấy rõ đau khổ và nguyên nhân đau khổ, làm sao người như vậy có khuynh hướng ái dục? Sau khi biết sanh y là ràng buộc ở đời, người biết vậy nên học giải trừ mọi buộc ràng. Rồi ác ma biết được: Thế Tôn đã biết ta, thiện thể đã biết ta, sầu khổ thất vọng liền biến mất tại chỗ ấy.